Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm huyện lệnh thực chất là người của Tấn Vương. Trước đây ông ta làm huyện lệnh ở huyện nghèo, sống vô cùng khó khăn, đến nỗi tiền dùng để tặng quà cho cấp trên cũng không có, phải đi vay tiền mua quẻ nhờ cơ duyên trùng hợp mà kết thân được với Tấn Vương. Ông ta mới được điều đến huyện Lâm Hồ, trong tay cũng coi như là có tiền. Lão phu nhân Tấn Vương phủ xuất thân từ huyện Lâm Hồ, người nhà mẹ đẻ của lão phu nhân ở huyện Lâm Hồ cũng có một số sản nghiệp. Ở huyện Lâm Hồ, rất nhiều ruộng tốt, còn có vườn trà ngon đều thuộc về bọn họ. Nghiêm huyện lệnh báo cáo vườn trà bị sâu bệnh, chính là vì muốn để bọn họ kiếm thêm chút tiền, không ngờ Trương Chi phủ vậy mà lại cố ý sắp xếp người đến điều tra chuyện này. May mà chuyện vườn trà bị sâu bệnh, muốn che giấu cũng không khó. Người trồng trà bình thường ở huyện Lâm Hồ đúng là sống rất vất vả. Tên quan huyện cầu kia nói không chừng còn có thể giúp ông ta xử lý những tiểu lại không nghe lời ở huyện Lâm Hồ. Đúng như Lê Thanh chấp nghĩ, quan huyện cầu ở huyện Lâm Hồ không điều tra ra được gì. Kim Tiểu Diệp giấu miếng sắt vào trong giày của hắn, ngoài việc khiến giày của hắn hơi nặng, vô hình chung giúp hắn rèn luyện thân thể ra, cũng không có tác dụng gì khác. Mỏ đá nằm ở nơi hẻo lánh, quan huyện cầu thậm chí còn không đến gần đó. Nhưng quan huyện cầu đã chỉnh đốn tiểu lại của huyện Lâm Hồ một trận. Những tiểu lại này thật sự quá đáng, làm vô số chuyện ức hát, y, ế, p bách tính. Lê Thanh chấp đi theo quan huyện cầu, vừa giúp quan huyện cầu xử án, vừa học tập theo quan huyện cầu, sống vô cùng phong phú. Ngoài ra, hắn còn biết được không ít chuyện, ví dụ như mẹ của vị Tấn Vương bây giờ, xuất thân từ huyện Lâm Hồ. Thảo nào Tấn Vương lại có mỏ đá ở đây. Lê Thanh chấp định đến mỏ đá xem thử, nhưng nghĩ đến sự an toàn của bản thân, cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Trương Chi phủ hẳn là đã hành động rồi chứ? Trương Chi phủ đúng là đã hành động rồi. Quan huyện cầu thật sự rất có năng lực. Ông rõ ràng không phải là huyện lệnh huyện Lâm Hồ, nhưng sau khi đến huyện Lâm Hồ, không hề khách khí, liền bắt đầu thay bách tính huyện Lâm Hồ kêu oan, đến nỗi ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào ông. Trương Chi phủ cũng vì vậy mà điều tra tình hình của huyện Lâm Hồ rõ ràng. TBC đúng như trong thư nói, Tấn Vương đã tìm rất nhiều người đến huyện Lâm Hồ khai thác đá lạp hồ để kiếm lời. Đáng sợ hơn là, vì muốn khai thác được nhiều đá hơn, người của Tấn Vương phủ đã mua bán không ít người. Còn có rất nhiều chuyện của nhà mẹ đẻ của mẹ Tấn Vương. Bây giờ phi tần trong hậu cung và rất nhiều vương phi đều được tuyển chọn từ dân gian. Lão vương phi của Tấn Vương phủ xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường ở huyện Lâm Hồ. Sau khi địa vị của bà ta tăng lên, nhà mẹ đẻ của bà ta dựa vào quyền thế của bà ta đã chiếm rất nhiều ruộng tốt ở huyện Lâm Hồ. Đáng sợ hơn là những ruộng này đều không cần nộp thuế. Những ruộng này không nộp thuế, nhưng lương thuế của huyện Lâm Hồ không thể nộp ít hơn. Như vậy, chỉ có thể để những bách tính bình thường nộp nhiều thuế hơn. Bách tính bình thường không thể không nộp thuế nặng, có vài nhà xảy ra chút chuyện không nộp được, thì chỉ có thể bán đất xong, cuối cùng lại rơi vào tay người nhà mẹ đẻ của lão Vương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất của người nhà mẹ đẻ lão Vương Phi ngày càng nhiều, thuế mà bách tính phải nộp cũng ngày càng nhiều. Còn chuyện Tấn Vương tìm người đào đá lạp hồ, không biết có bao nhiêu thanh niên trai tráng bỏ mạng vì chuyện này. Một số tiểu lại còn bị đặt tội danh hãm hại thanh niên trai tráng vào tù, sau đó bán cho quản sự của Tấn Vương phủ. Mà người bị mua bán, nào chỉ có thanh niên trai tráng. Bách tính huyện Lâm Hồ bị ép đến mức phải bán con trai bán con gái, những cô gái có nhan sắc không tệ, đều bị người của Tấn Vương phủ mua đi. Trương Chi phủ điều tra rõ chuyện này, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Huyện Lâm Hồ như vậy, những nơi khác có phải cũng như vậy không? Cuối thời tiền triều dân chúng lầm than, chính là vì ruộng đất đều rơi vào tay quyền quý. Nếu đại tề không chú ý, sớm muộn gì cũng đi theo vết xe đổ của tiền triều. Trương Chi phủ đã từng vì Tấn Vương mà bị lưu đày, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông định lại một lần nữa tố tội Tấn Vương. Cứ đợi sau thi phủ, ông cũng có thể tìm thêm nhiều chứng cứ. Huyện Lâm Hồ sóng gió nổi lên, cuộc sống của bách tính huyện Sùng Thành vẫn như thường lệ. Chuyện Nghiêm huyện lệnh đến huyện Sùng Thành điều tra, không khiến nhiều người chú ý, còn Kim Tiểu Diệp. Mấy ngày nay nàng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nàng làm vậy là vì muốn nhanh chóng làm xong lô hàng mà Ngô Bạch Xuyên đặt, cũng là để bản thân không nghĩ đến Lê Thanh Chấp. Lúc Lê Thanh Chấp ở nhà, thỉnh thoảng nàng cảm thấy Lê Thanh Chấp quá dính người, ảnh hưởng đến việc nàng làm, nhưng bây giờ Lê Thanh Chấp không ở nhà, đúng là có chút nhớ nhung. Đang nhớ Lê Thanh Chấp, một cô gái thôn Miếu Tiền bỗng đến tìm Kim Tiểu Diệp. Trưởng quỹ, Miêu Nhi bị tiêu chảy không ngừng, có nên đưa con bé đi khám không? Sao vậy? Kim Tiểu Diệp vội vàng hỏi. Cô gái này liền nói qua tình hình. Trong số những người này, người nhỏ tuổi nhất chính là Kim Miêu Nhi, mà Kim Miêu Nhi từ khi đến huyện thành liền bị tiêu chảy. Thực ra không chỉ có mình con bé bị tiêu chảy, hai cô gái khác gia cảnh đặc biệt khó khăn cũng vậy. Bọn họ chính là trước đây chưa từng ăn đồ có thịt, đột nhiên ăn vào, dạ dày không chịu được. Bây giờ đã qua mấy ngày, mấy người kia đã không còn bị tiêu chảy nữa, nhưng Kim Miêu Nhi. Quả trứng gà mà Kim Tiểu Diệp đưa cho con bé ngày đầu tiên đến huyện thành, con bé vẫn luôn không nỡ ăn, qua mấy ngày, sợ hỏng mới lấy ra ăn, sau đó. Quả nhiên đã hỏng, Kim Miêu Nhi giấu quả trứng gà bên người, quả trứng gà được ủ ấm nóng hỏng rất nhanh. Quả trứng gà đã thối rồi, nhưng Kim Miêu Nhi không nỡ vứt đi, vẫn ăn vào bụng. Bây giờ con bé bị tiêu chảy đến mức không đứng dậy nổi. Chuyện tiêu chảy, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Kim Tiểu Diệp lúc nhỏ, mỗi lần đi ăn tiệc, chắc chắn sẽ bị tiêu chảy. Lúc đó đại bá mẫu của nàng còn nói nàng không có mệnh phú quý, không ăn được thịt. Nhưng thực chất chỉ là dạ dày không thích ứng, rất nhanh là có thể hồi phục. Nhưng nếu bị nặng, trong thôn bọn họ cũng có người mất mạng vì chuyện này. Kim Tiểu Diệp nói, ta đưa con bé đến y quán xem thử, các ngươi tiếp tục làm việc đi. Kim Tiểu Diệp tìm được Kim Miêu Nhi, mới phát hiện tình trạng của con bé thật sự rất kém. Mặt trắng bệch, nàng không dám chậm trễ, cõng người lên liền đi đến y quán. Mời đại phu đến nhà khám bệnh phải trả thêm tiền, người ở huyện thành bị bệnh, cơ bản đều trực tiếp đến y quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Miêu Nhi rất nhẹ, Kim Tiểu Diệp cõng con bé không hề cảm thấy nặng, đi rất nhanh. Trưởng quỹ, xin lỗi. Kim Miêu Nhi nằm trên lưng Kim Tiểu Diệp không ngừng rơi nước mắt. Không sao, con cũng đừng sợ, uống thuốc là khỏi thôi. Kim Tiểu Diệp nói, Kim Miêu Nhi không nói gì nữa. Qua một lúc, bỗng mơ mơ màng màng gọi mẹ. Kim Tiểu Diệp nghe thấy rất khó chịu. Nàng lớn hơn Kim Miêu Nhi 12 tuổi, chuyện Kim Miêu Nhi lúc nhỏ bị đưa đi làm con dâu nuôi, nàng cũng biết. Ở nông thôn, có vài nhà rất tốt, nhận con dâu nuôi về coi như con gái ruột, cuộc sống của những cô gái nhỏ đó còn tốt hơn cả ở nhà cha mẹ ruột. Nhưng cũng có vài nhà, nhận con dâu nuôi về, chính là coi như người hầu không mất tiền sai bảo, không chỉ bạc đãi đủ kiểu còn đánh đập. Nhà mà Kim Miêu Nhi gặp phải, không phải người tốt. Sau đó con bé trở về nhà mình, nhà con bé lại quá nghèo. Kim Tiểu Diệp rất nhanh liền đến y quán. Bệnh của Kim Miêu Nhi không nghiêm trọng lắm. Đại phu kê thuốc cầm tiêu chảy, lại dặn dò uống nhiều nước, ăn đồ thanh đạm, liền bảo Kim Tiểu Diệp về. Kim Tiểu Diệp yên tâm, cõng Kim Miêu Nhi về nhà, bảo người ta sắc thuốc cho con bé. Sau đó lại đi xem những cô gái đến từ thôn Miếu Tiền kia, hỏi bọn họ có ai giống như Kim Miêu Nhi giấu đồ ăn không nỡ ăn hay không. Kết quả thật sự có, hai cô gái nhỏ khác cũng giấu trứng gà. Kim Tiểu Diệp vừa tức giận vừa buồn cười, bảo bọn họ đập trứng gà ra ngay tại chỗ, xác định trứng gà không hỏng, mới cho bọn họ ăn, lại dọa bọn họ. Sau này không được giấu đồ ăn, phải ăn thì ăn luôn biết chưa? Nếu để ta biết còn có người giấu đồ ăn không chịu ăn, lần sau sẽ không cho nữa. Mấy đứa trẻ liên tục gật đầu, nói sau này bọn họ nhất định không giấu nữa. Kim Tiểu Diệp mới bảo bọn họ tiếp tục làm việc, thấy chỉ trong nhà sắp hết, nàng lại ra ngoài mua chỉ. Mua chỉ xong không thể không mua thêm chút đồ khác, Kim Tiểu Diệp vô tình mua cả một giỏ đồ. Vừa đúng lúc đi ngang qua bến tàu, nàng lại đi về phía bến tàu, định mua hai cái bánh bao mang về. Nhà bọn họ bây giờ phải nấu cơm cho các nữ công nhân, chuyện này khá phiền phức. Nàng cũng lười làm thêm đồ khác, vì vậy dạo này cả nhà bọn họ đều ăn giống như các nữ công nhân. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không có ý kiến gì, nhưng nàng lại nhớ đến lúc Lê Thanh Chấp ở nhà, không chỉ làm vài món ăn, còn thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Cách chương